Chương 180, thanh lãnh. Mọi người ngược lại hít khẩu lãnh khí, nhất thời lên tiếng không được. Chợt thấy Hải Đường hô to một tiếng lão an nhân, mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy lão an nhân đã liếc mắt, mềm mềm đi xuống đổ. Cái này nhưng liền phá thiên, mọi người cùng nhau tiến lên, cùng Hải Đường cùng nhau đỡ lên lão an nhân đưa đi phòng ngủ, ngay sau đó, múc nước, chụp phủ, bận bịu thành một đoàn. Khâu thị hô to, Phù Dung nhanh đi thỉnh đại phu nhanh đi đừng đừng chỉ nghe lão an nhân lại chống một hơi ngăn cản, việc xấu trong nhà không thể ngoài dương. Dứt lời, triệt để hôn mê. Tất cả mọi người khóc lên, không biết làm sao, lão an nhân vừa lên tiếng, đại phu này là không thể mời, nên làm cái gì bây giờ? Lâm thị tiến lên, đại tẩu, ngươi về trước sân xử lý chi minh chuyện của vợ, nhìn xem đại ca tỉnh không, như là tỉnh mau chóng lại đây, nơi này tạm thời giao cho ta. Khâu thị mở mịt gật đầu, nàng nay cũng không có khác tốt hơn biện pháp, chỉ có thể nghe theo an bài, nói một câu làm phiền đệ muội, vội vàng rời đi. Lâm thị nhất vén ống tay áo, Lan tỷ nhi, đến hỗ trợ, những người khác tránh ra chút. Tiến lên cởi bỏ lão an nhân cổ áo nút thắt. Ngoài cửa tiếng bước chân gấp, Thẩm Uy bị Khâu thị đánh thức, còn chưa cố thượng con dâu đánh chết người chuyện này, vừa nghe nói lao nương tức giận đến té xỉu, cảm giác say tiêu hết, chạy xuống một thân mồ hôi lạnh liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Nàng vào cửa thì vừa vặn lao an nhân âm u quay lại, ánh mắt còn chưa mở, khóe mắt kẽ hở bên trong đã tràn ra nước mắt, theo yết hầu tại hô lô lô nhẹ thở, tiếp theo chính là thượng không đến khí dường như một tiếng bi thương tuyệt bi thương ai Thẩm Uy xung lại, nào vào bên giường khóc giống, bên người vây quanh nhiều người, mà hắn đã không để ý tới thân phận thận trọng. Lâm thị lôi kéo Thẩm Thanh Lan chủ động tối lui, đến cách đó không xa cùng Trần Mụ Mụ nói chuyện, Trần Mụ Mụ niên kỷ cu nở dê lớn, bị lao an nhân cái này nhất hôn mê sợ tới mức hoang mang lo sợ, trải qua Lâm thị khuyên giải mới tỉnh lại quá mức nhi, ra sức chảy nước mắt, tự trách không có chiếu cố tốt lao an nhân. Lúc này lao an nhân đã mở mắt, an ủi Thẩm Uy hai câu, lại kêu Lâm thị nghe tiếng, chạy nhanh qua. Lao an nhân chỉ nàng, lại chỉ Thẩm Uy, nói, lao nhị tức phụ, tiết âm lịch sự tình nhiều, đại ca ngươi tuy nói tiết nguyên tiêu trước không cần mỗi ngày đi nha môn, nhưng nên xử lý công sự còn cần xử lý, mặt khác công, quan hệ cá nhân tình xã giao không ngừng, cái này trong phủ riêng là ngươi đại tẩu một người, thêm sợ là không giúp được, ngươi vừa tại cái này, không còn gì tốt hơn, liền vất vả chút, hiệp trợ ngươi đại tẩu làm chút chuyện vật này đi. Lâm thị sửng sốt không đáp. Thẩm Uy đã đeo hai hàng nước mắt hướng nàng chắp tay hành lễ, đệ muội, vất vả ngươi. Lâm thị bận bịu rời di nửa bước hoàn lễ, lại do dự một phen, chỉ phải đáp ứng, mẫu thân và đại ca tin được ta, ta tự nhiên tận tâm tận lực chia sẻ một hai. Theo sau, lão an nhân lại giao phó vài câu, khiến cho Thẩm Uy cùng Lâm thị cùng đi tìm Khâu thị, cuối cùng, đống nhiên nhìn xem một bên rơi lệ Thẩm Thanh Uyển, Uyển tỷ nhi, ngươi cũng theo đi, hướng ngươi nhị thẩm học một ít như thế nào quảng ra. Mọi người đều là ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm. Lâm thị trước phản ứng kịp, cười nói, vẫn là lao an nhân nghĩ đến chú đáo. Mang theo Thẩm Thanh Uyển đi. Thẩm Thanh Lan thì cùng mặt khác mấy người tỉ muội cùng nhau ở lại chỗ này cùng lao an nhân, kỳ thật cũng không có việc gì có thể làm, có Trần Mụ Mụ cùng Phụ Dung, Hải Đường tại, mọi việc cũng không cần đến các nàng mấy cái sơ chạm, bất quá chính là ngồi ở bên giường nói vài câu giải sầu lời nói, nhưng loại này xảy ra nhân mạng đại sự, ai cũng không dám dễ dàng mở miệng. Đến cùng cũng chỉ có thể nói chút hời hợt lời nói xuông. Thẩm Thanh Uyển đi, Thẩm Thanh Mộng bị cấm, theo lý thuyết, bọn tiểu bối chung lấy Thẩm Thanh Chi vì trưởng, nhưng nàng gần đây cảm xúc suy sụp, hiện tại trong nhà xảy ra chuyện, liền lại càng không lên tiếng. Không có biện pháp, Thẩm Thanh Lan Việt vị cầm đầu, điều động các nàng tính tích cực, thường thường đùa Lão An Nhân nói chuyện, rời đi sự bi thương của nàng. Lão An Nhân nhìn Thẩm Thanh Lan, vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa làm một tiếng thở dài, lắc đầu không nói. Thẩm Thanh Lan nhất tâm nhị dụng, một bên dụ dỗ lão an nhân, một bên hồi tưởng lão an nhân nhất thời này ra ý nhường Thẩm Thanh Uyển theo dụng ý là cái gì, không quá để ý lão an nhân ánh mắt. Trong lúc, Khâu thị cùng Lâm thị cùng đi qua một lần, cùng lão an nhân báo cáo khoản giao tiếp, Lâm thị rất thông minh, làm việc lại không độc quyền, càng chủ động lảng tránh ra vào chướng thường xuyên, chất béo mập dính sự vụ. Khâu thị vốn đang lo lắng nàng muốn tới đoạt quyền, nay cũng yên tâm. Chị em dâu hai cái đem riêng phần mình sở lãnh sự vụ nói cho lão an nhân, lão an nhân lắc đầu, lão đại tức phụ trước xử lý việc nhà, khoản bên này, đem đầu to giao cho lão nhị tức phụ. Lâm Thị nhanh chóng cự tuyệt, mẫu thân, con dâu mới đến, đối phân ninh bên này tài vụ khoản đều không quen, thật sự không dám nhận, e sợ cho xảy ra chuyện không may, hãy để cho đại tẩu chủ quản đi, nếu là đại tẩu không giúp được, ta lại giúp một tay. Khâu Thị cười đến cứng ngắc, ánh mắt có vẻ khẩn trương. Lão an nhân liếc nhìn nàng một cái, vẫn là lắc đầu, lại không kiên trì, lại hỏi, hai người các ngươi cho huyện tỷ nhi an bài cái gì sống? Khâu Thị bận bịu trả lời, thật không có nói cụ thể nói cái gì, nhìn nơi nào bận bịu, liền theo đi. Hồ nháo lão an nhân ra ngoài ý liệu nóng giận, vô mép giường đối Khâu Thị thẳng trừng mắt, ngươi cái này làm mẫu thân, ngay cả cái nặng nhẹ cũng chẳng phân biệt, ta nhường huyện tỷ nhi đi theo, không phải cho ngươi làm việc vặt, là muốn nàng quản sự ngươi đem khố phòng chìa khóa cho nàng, trong khoảng thời gian này đại trong kho ra ra vào vào đều phải được huyện tỷ nhi tay. Mẫu thân Khâu Thị kinh ngạc, sắc mặt cổ quái, giống thích vừa tựa như yêu, huyện tỷ nhi tuy rằng trước kia cũng cho ta đáp qua tay, nhưng đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lập tức nhường nàng quản khố phòng, nàng nơi nào gánh được đến lớn như vậy trách nhiệm, lao an nhân thì sớm có định đoạt, không ngại, nhường chân mụ mụ một bên chỉ điểm. Trước lạ sau quen. Khâu Thị đáy mắt ánh mắt phức tạp, không lại nhiều lời nói. Hai người sau khi rời đi, lão an nhân cũng mệt mỏi được mơ màng đi vào giấc ngủ, chờ nàng ngủ ổn, Phụ Dung cùng Hải Đường lại đây cùng, Thẩm Thanh Lan bọn người liền đi ra ngoài. Bên ngoài ngày đã hết đen, mặt đất bởi có tuyết, thì là sáng choang, vo quy tờ đèn lồng tại trên tuyết địa quăng xuống một đoàn đỏ ửng. Thẩm Thanh Chi đi ở mặt trước nhất, đi ra ngoài khi hoàn toàn không quay đầu xem một chút Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Liễu, liền liên tâm đều thiếu chút nữa không đuổi kịp cước bộ của nàng, rất nhanh liền biến mất tại cửa sân. Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc cùng nhau chờ ở cửa, gặp Thẩm Thanh Lan đi ra, nhanh chóng nên đón. Thẩm Thanh Lan xoay người cùng Thẩm Thanh Liễu chào hỏi, vốn định đưa nàng trở về, nhưng Thẩm Thanh Liễu nha đầu cũng đợi ở bên cạnh, liền chỉ cười cười, nói vài câu cáo biệt lời nói, liền riêng phần mình rời đi. Trong vườn yên tĩnh thanh lãnh, Hắc Thiên Không, chủ tớ ba người yên lặng đi trước. Thẩm gia nguyên quán không ở nơi này, không có thân thích có thể xuyến môn, Thẩm Uy đồng nghiệp, địa phương thân hảo nông thôn ở giữa mở tiệc chiêu đãi thì nhiều tại sơ tam sau. Một cái đơn giản tế tổ nghi thức cũng chỉ là Thẩm Uy mang theo hai đứa con trai đi hậu đường tổ tông linh vị trước thượng nén hương mà thôi. Nguyên bản có nhiều khát khao cùng tò mò phân linh đầu năm ngổng một liền như thế qua.